thể nào từ chối. Vì ánh mắt đó đã làm say mất rồi. Người thiếu đốt anh như ngọn lửa bát mồi. Sự nguy hiểm đang vượt ngoài khuôn phép. Anh tự nguyện say yes and yes. Baby, hãy cho anh biết em đang nghĩ gì. I can see it in your eyes. We don't ever, never have to fight. Này em, bao năm trôi qua anh chưa vội yêu lấy một người. Anh trao con tim cho em chẳng cần nghĩ suy nhiều. Dành trọn hết nuông chiều. That's what I feel. Rồi quyền luyến trong bao đêm dài. Chẳng cần sai đúng hay sai mai kể ai dối ai. Chính em, bao nhiêu năm trôi qua anh chưa vội yêu lấy một người. Anh trao con tim cho em chẳng cần nghĩ suy nhiều. Dành trọn hết nuông chiều. That's what I feel, I feel, I feel. Trong mơ cho anh khép lại. Nên trong từng đêm giờ đây của ai cũng đều là của em. Vậy nên sống trong mơ khi anh nhớ người. Đứng ngắm nhìn nụ cười. Nụ cười dù có đôi khi em thờ. Nhưng anh không phải đợi chờ. Đợi chờ người đến rồi sẽ ở lại. Như chưa từng tồn tại. Nên trong từng đêm giờ đây của ai cũng đều là của em.